Chương 481, ta là chính thất bốn. Sở Vân Lê còn sợ người chung quanh nghe không được, tiếp tục nói, đây chính là chỉ có nữ nhân trên người mới có hương phấn vị không được, ta phải đi hỏi rõ ràng. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy câu, Sở Vân Lê rời đi ngõ nhỏ thời điểm, dư quang ngắm đến phía sau đám người không ngừng ở nháy mắt ra dấu. Lê gia mẫu tử vội vã đuổi theo ra đến, muốn kéo nàng trở về. Lê Hữu Chí sở dĩ cùng mấy cái đồng môn cảm tình tốt, là bởi vì đại gia gia cảnh đều không khác mấy. Thẩm Thu Toàn liền ở tại Lê gia sát vách một đầu ngõ nhỏ bên trong, nàng dưới chân nhanh chóng, một khắc đồng hồ không tới, liền đã đến Thẩm gia môn khẩu, đưa tay liền gõ cửa. Bên trong người không nhanh không chậm tới mở cửa, phía sau mẫu tử hai người cu nở dê chạy tới. Lê mẫu đưa tay tới rồi, Song Lan, đừng làm rộn, nhanh lên cùng ta về nhà. Lê Hữu Chí ánh mắt nặng nề, cảnh cáo nói, ngươi hơi chút hiểu chút chuyện có một số việc không thể nói lung tung. Sở Vân Lê lơ đễnh, đối mở cửa Thẩm Đỗ Thị cười nói, tẩu tẩu, ta có một số việc nghĩ muốn hỏi Thẩm cử nhân. Thẩm Đỗ Thị một thân áo vải, xem bộ dáng cu nở dê chừng 30, cũng không còn trẻ, giữa lông mày còn có tê văn, thấy là bọn họ về sau, nhiệt tình chào mời, hóa ra là muội tử, nhanh lên vào cửa, hài tử hắn cha trời đã sáng mới trở về, hắn còn không có lên. Ngươi tìm hắn chuyện gì? A Lê Hữu Chí sốt ruột, một bước vào cửa, đưa tay kéo Sở Vân Lê tay, về nhà ngự khi không cho cự tuyệt. Đỗ Thị lại không đốc, tự nhiên nhìn ra được hai vợ chồng này tựa hồ tại cãi nhau, vội nói, có chuyện gì ngồi xuống nói. Không nghe thấy tẩu tẩu nói sao? Sở Vân Lê hung hăng hất ra Lê Hữu Chí tay, có cái gì không thể nói, ngươi không phải tìm cái đánh đàn rõ ràng quan bồi rượu sao? Cái này lại không phải lần thứ nhất, tẩu tẩu không phải như vậy người hẹp hòi. Dù sao, nếu là này đều phải tức giận, sợ là muốn chọc giận chết câu nói sau cùng, là hướng về phía Đỗ Thị nói. Mắt thấy chung quanh hàng xóm hướng bên này nhìn lén, Lê Mẫu vội vàng đóng cửa lại. Trong một gian phòng khác, hai đứa bé cu nở dê tại ra bên ngoài liếc trộm. Đỗ Thị đã phát hiện Sở Vân Lê lời nói bên trong ý tứ, đối đại nữ nhi nói, Mẫn Nhi, đóng lại cửa sổ không cho phép nghe lén. Động tĩnh lớn như vậy, chính là đầu heo, đại khái cũng bị đánh thức. Thẩm Thu Toàn khoác áo ra tới, ánh mắt mông lung, Lê Huynh, vừa sáng sớm, các ngươi làm cái gì vậy? Sở Vân Lê đoạt tại Lê gia mẫu tử phía trước mở miệng, Thẩm cử nhân, các ngươi buổi tối hôm qua ở đâu cái tiểu lâu uống rượu? Không đợi Lê Hữu Chí nói tiếp, Thẩm Thu Toàn một chút do dự đều không có, há miệng lên đường, Bình An tiểu lâu à, làm sao vậy? Bình An tiểu lâu chính là hôm đó bọn họ đi cái gian phòng kia, món ăn không sai, giá tiền cu nở dê hợp lý, liền xem như phổ thông bách tính đều có thể ngấu nhiên đi một chút. Nhưng là, ở bên trong là tuyệt không có cái gì đánh đàn rõ ràng quan. Sở Vân Lê ôm cánh tay xoay người lại, Phu quân, ngươi giải thích thế nào? Thấy Lê Hữu Chí muốn no ý trùy hệ nở, Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại, kỳ thật ta còn có thể đi Bình An tiểu lâu hỏi một chút, hôm qua các ngươi có hay không thiết tiến hỏi một chút liền biết, cho nên, ngươi nghĩ kỹ lại nói. Buổi tối hôm qua, ngươi đến cùng ở đâu qua đêm? Vì sao trên người sẽ có nữ nhân hương phấn? Hương vị nàng một mặt nghiêm túc, Vư A Thượng Đỗ Thị nghe được nàng lời nói, sắc mặt thời gian dần qua tái nhợt xuống tới. Nếu như Lê Hữu Chí không phải tại Bình An tiểu lâu, như vậy, Thẩm Thu Toàn cu nở dê khẳng định không có ở đây. Thật đi hoa lâu rất không có khả năng, dù sao bọn họ mặc dù là cử nhân, nhưng không dám nhận các phú thương giúp đỡ. Dựa vào chính bọn họ, nhất là gần nhất tại chủ làm bằng bạc lộ phí thời điểm, là chống đỡ không nổi hoa lâu tiêu xài. Đỗ Thị mặt bên trên một tia huyết sắc cu nở dê không, bờ môi run rẩy, ngươi buổi tối hôm qua ở đâu? Thẩm Thu Toàn nhăn nhăn lông mày. Lê Hữu Chí đưa tay kéo Sở Vân Lê, đây là nhà người khác, ngươi nha ho cái gì có chuyện đi về nhà nói. Sở Vân Lê một cái hất ra hắn, cũng là bởi vì nhà bên trong nói không rõ ràng ta mới đến. Nàng ngược lại nhìn về phía nhíu mày Thẩm Thu Toàn, Thẩm cử nhân, nghĩ được chưa? Thấy hắn trầm mặc, Sở Vân Lê cất bước hướng Đỗ Thị bên kia đi, tới gần bên thai nàng. Mắt thấy nàng đối Đỗ Thị một bộ muốn nói thì thầm bộ dáng, Thẩm Thu Toàn gấp, ta không biết Lê Huynh đi đâu. Đệ muội vẫn là về nhà tự mình hỏi hắn đi. Sở Vân Lê mới vừa tới gần Đỗ Thị bên hai, còn chưa mở miệng hắn liền đến lời nói này, liền giữa hai người còn không có tách ra khoảng cách, nàng thấp giọng nói, tẩu tẩu, nhìn hắn như vậy, ngươi không cảm thấy hắn tâm hư sao? Nói xong tối lui, quay người đi ra ngoài. Loại chuyện này, từ người ngoài thiêu phá cũng không tốt. Nếu Đỗ Thị không nguyện ý cùng Thẩm Thu Toàn nhà ho, có thể biết cũng sẽ làm bộ không biết. Vô luận loại nào, đều phải từ chính nàng tới chọn. Thấy Sở Vân Lê rời đi, Lê Mẫu thở phào, đối Đỗ Thị ấy náy cười cười, vội vã đuổi theo ra cửa. Thẩm Thu Toàn lôi kéo Lê Hữu Chí đi đến viện từ góc, xảy ra chuyện gì? Lê Hữu Chí khoát khoát tay, ta phải đi nhìn cái nữ nhân điên này, để nói sau ra Thẩm gia viện tử. Sở Vân Lê ngoặt vào đối diện một đầu ngõ nhỏ bên trong, nàng không biết Lê Hữu Chí kia nữ nhân đặt chân, nhưng là đời trước Mai Song Lan biết. Đương nhiên, hiện tại sớm một năm, không nhất định ở bên kia, nhưng vô luận có hay không tại, đi xem một chút liền biết. Ngoặt vào ngõ nhỏ, đằng sau Lê Hữu Chí cơ hồ là chạy trước đuổi theo, người đọc sách không tiêu không nạo, bình thường là sẽ không như vậy không để ý hình tượng. Thấy hắn như vậy, mười phần thật đúng là nơi này. Sở Vân Lê dưới chân nhanh chóng, đến một gian tiểu viện tử môn khẩu, đưa tay gõ cửa. Ai nha, trẻ tuổi nữ tử thanh âm truyền đến, mang theo một cô nói không rõ kiểu mị. Lê Hữu Chí cu nở dê chạy tới, Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, đứng ở phía sau hắn. Trùng hợp cửa vừa mở ra, bên trong tuổi trẻ nữ tử nhìn thấy chính là hắn, đầu tiên là vui mừng, ngươi đã đến, lời còn chưa dứt, đã thấy phía sau hắn Sở Vân Lê cùng vừa đuổi tới thở hồng hộc Lê Mẫu. Nữ tử trần chờ hỏi, cái này Lê Hữu Chí đỡ nàng vai đem người thúc đẩy cửa, lại kéo một cái Sở Vân Lê, Lê Mẫu biết cơ chính mình đuổi đến đi vào. Lê Hữu Chí nhanh chóng đưa tay đóng cửa lại, động tác nhất mạch mà thành. Hắn cài chốt cửa cửa, hít sâu mấy lần, quay người nhìn Sở Vân Lê, làm sao ngươi biết nơi này? Sở Vân Lê nhún mày, ám chỉ tính quét mắt một vòng bên kia vội vàng chỉnh lý búi tóc nữ nhân, tự nhiên là có người nói với ta, còn tưởng rằng ta là kia nén giận người, biết giả bộ như không biết. Lê Hữu Chí mi tâm nhíu một cái. Mà bên kia nữ nhân đã chỉnh lý tốt búi tóc, có chút bối rối mà đối với Lê Mẫu hành lễ, Lê lão phu nhân. Lê Mẫu trên dưới đánh giá nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Nữ tử trần trừ một lúc, đến Sở Vân Lê trước mặt, lần nữa hành lễ, phu nhân tốt. Trước mặt nữ tử một thân áo trắng, và áo còn có chút lộn xộn, hẳn là nghe được tiếng đập cửa lung tung mặc vào, dung mạo thanh lệ, da thịt trắng non tinh tế, ánh mắt rụt rè, lúc này căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nàng, còn lui về sau một bước nhỏ. Theo Sở Vân Lê thấy càng lâu, nàng tựa hồ càng thêm sợ hãi, dưới chân lại sau này lui hai bước. Tựa hồ nghĩ muốn chạy trối chết. Sở Vân Lê rốt cuộc lên tiếng, ngươi khi nào theo lão gia nhà ta? Nữ tử ấp úng, phía trước hôm trước Sở Vân Lê hỏi lại, Lâm Xu Nhi giật dây nữ tử túi lầu xuống, là Lâm tỷ tỷ cũng là có ý tốt. Sở Vân Lê cười nhạo, nàng là hảo ý ngốc cô nương, ngươi nói ngươi dung mạo tốt như vậy, sao phải cho người ta làm ngoại thất liền xem như phải làm. Cu nở dê mở to hai mắt chọn cái phu thương, chọn một cái thư sinh nghèo, như đổ gì liền vì cho ta ngột ngạt? Ta không phải nữ tử vội vàng giải thích, ta nguyên bản không nghĩ phá hư ngài cùng Lê cử nhân chi gian cảm tình, chỉ cần hắn nhớ tới ta thời điểm đến xem ta là được rồi. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, lời này chính ngươi tin sao? Nếu là có hải tử làm sao? Bây giờ nữ tử ngơ ngẩn, Lê Mẫu còn không có theo nhi tử lại tìm nhi tức phụ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, nghe được hải tử lúc nhãn tình sáng lên, ánh mắt không ngừng hướng cô nương tư thái thượng quét, càng xem càng là hài lòng. Có lẽ là thấy nàng ngữ khí coi như bình tĩnh, Lê Hữu Chí vẫn luôn không có lên tiếng. Sở Vân Lê xoay người lại nhìn hắn, ngươi đã ở chỗ này quá hai đêm, muốn cùng này cô nương nhất đao lưỡng đoạn là không thành. Hai con đường, một là nạp nàng vào cửa, hai nha, cưới nàng vào cửa. Cưới Lê Mẫu nghi hoặc. Sở Vân Lê buông tay, rất đơn giản a, ta tự thỉnh hạ đường. Chẳng phải có thể cưới a không? Lê Hữu Chí không chút do dự, ngươi vì ta nỗ lực rất nhiều, ta nếu vứt bỏ ngươi không để ý, cu nở dê quá bạc tình. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ kia nữ nhân, ngữ khí kích động, cho nên ngươi ở bên ngoài giữa ngoại thất liền không bạc tình rồi. Lê Hữu Chí nhắm lại mắt, ngữ khí ấy nấy, ta biết ta có lỗi với ngươi, nhưng vấn đề này ta cu nở dê không nghĩ. Hôm trước ta uống say, chờ ta tỉnh lại, Tiểu Liên liền ngủ ở bên cạnh ta. Ta nếu là mặc kệ nàng, nàng liền xong rồi. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ngươi biết ta ghét nhất ngoại thất, lại ngươi cũng muốn dưỡng một vị, cố ý chọc giận ta sao? Ta đối với các ngươi Lê gia còn chưa đủ tốt, đây chính là ngươi nói về sau đền bù ta. Lê Mẫu tiến lên, nói nhỏ chút lại đánh giá viện này, thuê viện từ một tháng đến tiêu bao nhiêu bạc đã ngươi muốn nạp vào cửa, kia chọn cái lương thần cấp nhật, nhấc nàng vào cửa là được. Sở Vân Lê sở dĩ nháo một trận, cũng là muốn đem này nữ nhân tiếp đi về nhà đặt tại mí mắt phía dưới, đều nói thê. Không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Đón về sớm một nơi, cũng không tin Lê Hưu Trí còn có thể vì nàng chơi chết vợ cả đằng vị trí. Nay gọi Tiểu Liên vừa mở cửa, Sở Vân Lê liền nhận ra, chính là đời trước kia vị, Mai Song Lan thời điểm chết, nàng bên này đã sinh một hài tử, còn cũng đã bụng phệ. So với khi đó cao cao tại thượng miệt thị, nàng bây giờ đối mặt chính thất, ngoại trừ trột dạ chính là sợ hãi. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, quay người mở cửa, liền đi đập sát vách, nửa ngày không ra, nàng trở về bên này viện tử, rồi đem ghế từ bên ngoài tường viện nhảy vào. Trở ra mở cửa, làm bên ngoài lặng lẽ thăm dò đám người đẹp mắt cái rõ ràng. Sở Vân Lê vào cửa, tại chính phòng bên trong tìm được ra bên ngoài lén Lâm Xu Nhi, một cái nắm chặt tóc nàng, đối nàng mặt liền đánh mấy bàn tay. Lâm Xu Nhi bị đau, hô lớn, ngươi cường vào dân trạch, ta có thể cáo ngươi. Sở Vân Lê lại một cái tát, hung hăng đem người ném xuống đất, đối cửa bên ngoài nói, đại gia đừng khách khí, mau đến xem cái này không muốn mặt cho có thê thất nam nhân đáp cầu dắt mối nữ nhân. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương thứ 11 điểm cảm tạ tại 20200308 14, 48, 12-20200308-21, 12-08 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, lộ thủ, một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ạ đà ạ ạ ồ 20 bình, hách tiểu lăng 10 bình, chu một long nữ hưu 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.